Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, quỷ đạo. Oa, đây là cái gì a? Tiệm này trong lòng đất lại còn có như thế đại trống rỗng. Urahara cửa hàng trong lòng đất bên trong không gian. Mang theo gen tiến vào nơi này Urahara Kisuke, giống người ngu ngốc một dạng. Hô to một câu như vậy, tạp, chí, trùng mà gen, chính là lấy liếc si nhãn thần nhìn hắn, nhượng Urahara Kisuke cảm thấy không thú vị bĩu môi một cái. Bất quá chỉ là bởi vì moi ra, hơn nữa lợi dụng linh lực, hoặc giả nói là quỷ đạo các loại đồ vật, củng cố sau đó trong lòng đất không gian mà thôi. Có cái gì tốt kinh ngạc, cũng không phải là dùng không gian lực lượng chế tạo ra không gian. Urahara Kisuke xoay người, nhìn về phía bên người Zen, nói, như vậy, Senju tiên sinh, tại trước khi bắt đầu, ta tạm thời trước hỏi một câu, người trước phải học vậy một loại kỹ năng. Ngoài ra, người học xong chém quyền quỷ sau khi đi, dự định làm gì? Dự định làm gì sao? Zen vuốt ve hạ hạ ba, tựa hồ có hơi chần chờ nói, ừ. Chơi đùa, ôi chao, khụ, đại khái chính là như vậy đi. Học xong sau, tại hiện thế A, thi hồn giới A, cùng với hư vòng A cái gì? Khắp nơi đi dạo một vòng, chơi một chút, ngược lại lấy ngươi trình độ tới so sánh nói. Cái thế giới này, tựa hồ không có người nào, có thể làm cho ta nhấc lên chiến đấu hứng thú đi. Zen buông tay một cái, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ nói một câu. Nhượng Urahara Kisuke khóe miệng co giật lời nói. Ta liền, như vậy không chịu nổi sao? Urahara Kisuke mặt đầy bất đắc dĩ. Bất quá, theo hắn khoảng thời gian này quan sát, Zen nhìn, tựa hồ cũng không có gì địch ý. Bản thân tựa hồ cũng không phải là cái gì đại ác nhân. Cùng hắn quan hệ thân thiết nói, có lẽ trong tương lai có thể đến giúp mình cũng không nhất định. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đủ biết rõ, huyền thể bên trong cái viên này lựu đạn định giờ nói, có lẽ liền sẽ không như thế nghĩ. Nếu như Gen không thành công, như vậy Gen đến lúc đó mới là cái thế giới này nhất đại tai nạn. Được rồi, như vậy Senju tiên sinh, người quyết định tốt trước phải học bộ phận nào đó sao? Urahara Kisuke quả quyết đem lời đề chuyển tới huyền học tập chém quyền đi quỷ trong chuyện này. Zen nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, lại nói, quỷ đạo đi, so sánh với mấy cái khác kỹ năng, ta đối với, đúng, cái này quỷ đạo cảm thấy hứng thú hơn một chút. Ngoài ra, nếu như sau này gọi ta Zen đi, dù sao gần đây khoảng thời gian này, ta nhưng là phải nội trú tại ngươi trong tiệm. Urahara Kisuke gật đầu một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía vậy cùng theo hai người mình đi xuống Tsukabishi Tesai. Nói, nếu như là quỷ đạo nói, như vậy ta liền không mù dính vào. Tesai-san là phương diện này tay tổ. Ồ, thật sao? Zen gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Tsukabishi Tesai, tỏ ý hắn bây giờ có thể bắt đầu. Mà Tsukabishi Tesai tựa hồ cũng là một khó hiểu. Đang cùng Zen gặp mặt sau đó, trừ vừa mới bắt đầu cùng Urahara Kisuke chào hỏi, tựa hồ cũng không có nói nữa qua nửa câu. Lúc này, hắn gặp Urahara Kisuke gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Như vậy, đầu tiên, ta trước nói một chút quỷ đạo. Quỷ đạo là tử thần mới sẽ sử dụng cao cấp chú thuật, chia làm phá đạo cùng phược đạo hai loại. Phá đạo là dùng để công kích chú thuật, mà buộc đạo tắc là dùng để khốn địch cùng phòng ngự. Chấm ngoặc kép, Tsukabishi Tesai bắt đầu dạy huyền học tập quỷ đạo. Urahara Kisuke ở một bên xem một hồi sau, liền rời đi mảnh này trong lòng đất không gian. Dù sao, bây giờ còn có nhiều chút sự tình cần hắn đi làm. Hắn kế hoạch còn không có chính thức bắt đầu thực thi. Hoyoku bây giờ còn chưa cấy ghép vào Rukia trong linh hồn. mà Kurosaki Ichigo đứa bé này cũng cần sử dụng một chút các biện pháp mới được. Urahara Kisuke rời đi cũng không có ảnh hưởng huyền học tập quỷ đạo hứng thú. Hắn nghe Tsukabishi Tesai giảng giải, nghe nồng nhiệt, đối với, đúng, quỷ đạo cái môn này kỹ năng, lộ ra dày đặc hứng thú. Tại Tsukabishi Tesai nói xong học tập quỷ đạo cần biết trước muốn sau đó. Liền cùng Gen đầu tiên nói một chút, phá đạo một trong xung yếu lĩnh, phá đạo một trong hướng. Nghe xong Tsukabishi Tesai sau khi nói xong, Gen liền trực tiếp đưa ra một ngón tay. Hướng cách đó không xa mặt đất, phát ra cuộc đời hắn trong lần thứ nhất quỷ đạo. Oành, mặt đất khẽ chấn động thoáng cái. Tsukabishi Tesai sắc mặt một ngạc, quay đầu nhìn về phía kia cách đó không xa mặt đất. Chỉ thấy, cách đó không xa trên mặt đất, bị Gen phá đạo một trong, cho đánh ra một cái chừng 5 thước hố. Cái này làm cho Tsukabishi Tesai cặp mắt đột nhiên sáng ngời. Chỉ nghe qua một lần, liền học được, hơn nữa còn là phá bỏ vịnh sướng. Thiên tài a, coi như đây chỉ là phá đạo một trong. Nhưng khi đó hắn tiết học sau khi, cũng là tiêu phí một hồi thời gian mới học được. Căn bản không giống Gen như vậy, mới vừa nghe xong liền học được. Nguyên bản, chẳng qua là căn cứ hình thức ý tưởng, dạy dỗ Gen Tsukabishi Tesai. Trực tiếp bị huyền thiên phú cho điều động tâm tình. Chính là càng hết lòng dạy dỗ huyền học tập quỷ đạo kiến thức. Ngày thứ hai, trời sáng, Gen cùng Tsukabishi Tesai vẫn ở chỗ cũ trong lòng đất bên trong không gian. Học tập quỷ đạo, hai người đều không là người bình thường. Mấy ngày không ngủ hoàn toàn không sẽ chịu ảnh hưởng. Mà còn tại dưới đất này bên trong không gian, nếu không phải mở ra cảm giác nói. Cũng căn bản không biết ra giới đã đến giờ đấy là lúc nào. Mà ở Gen cố gắng học tập tử thần kỹ năng thời điểm. Bên kia, Urahara trong cửa hàng. Urahara Kisuke đã đem Hoyoku cấy ghép vào Kuchiki Rukia trong cơ thể. Hơn nữa Rukia cũng đã tỉnh lại. Nàng chẳng qua là cùng Urahara Kisuke nói chuyện với nhau mấy câu sau đó. Lại rời đi nơi này. Nàng tử thần lực lượng, bị Kurosaki Ichigo cho cướp lấy. Bây giờ nàng đã không có lực lượng đi tiêu diệt cái này thị trấn Karakura bên trong xuất hiện hư. Hiện tại quan trọng hơn là, nàng trước hết tìm tới Kurosaki Ichigo. Sau đó để cho nàng trợ giúp chính mình, tiêu diệt cái này thị trấn Karakura bên trong xuất hiện hư. Cho nên, Kuchiki Rukia đối với Urahara Kisuke lời nói. Cũng không có quá mức hoài nghi. Liền trực tiếp rời đi. Urahara Kisuke nhìn rời đi Rukia. Ánh mắt hơi hơi lóe lên một trận. Rồi sau đó lại nhượng mưa nhỏ kia hai tên tiểu quỷ coi tiệm. Hắn bản thân. Chính là hướng trong lòng đất không gian đi tới. Dù sao nơi đó. Còn có một cái. Nhượng hắn đều không thể không nghiêm túc đối đãi khó giải quyết nhân vật. Chẳng qua là. Khi hắn thật sự xuống đến trong lòng đất không gian sau đó, lại bị trước mắt một màn này, cho hung hăng dọa cho giật mình. Chỉ vì, lúc này trong lòng đất không gian, đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa, trong này hai bóng người động tác, cũng sắp hắn cho hung hăng kinh xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.